Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, cây hoa hồng cùng hoa hồng. Có đạo lý a. Lâm Vĩ Vũ không muốn tin tưởng Lâm Phong là Lâm thiếu hiệp. Liền đối: Đúng, Mã Đằng tước sai lệch lý tin tưởng không nghi ngờ. Nhất định là Vương Bình Vĩ nhìn Lâm Phong tuổi trẻ, thuận liền xưng hô hắn là Lâm thiếu hiệp. Ha ha a, ta cũng là Lâm thiếu hiệp. Chấm ngoặc kép, ngạch, chư vị công tử, các ngươi đến cùng có vào hay không? Không vào nói, mời tránh ra đi, các ngươi chặn đường. Chấm ngoặc kép, một cái hộ vệ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Mã Đằng tước phảng phất nhận xâm phạm, trợn mắt tròn xoe, ta là Mã gia đại công tử, ngươi một cái hộ vệ nho nhỏ, thế nào đối ta nói chuyện? Phủ thành chủ phát tài, các ngươi những cái này hạ nhân, liền dám hướng chúng ta trên đầu đáp. Không dám, không dám. Chấm ngoặc kép, hộ vệ dùng mình như kinh. Đối với mấy cái này đại thiếu gia nhóm không có biện pháp. Nhìn, lúc này mới là thượng vị giả nên có khí trang. Mã Đằng tước dương dương đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, đem thiếp mời quăng hộ vệ trên mặt. Một đám công tử ca rất là tán thành. Mã Đằng tước bị ngăn cản, đều lớn như vậy tính khí, Lâm thiếu hiệp bị ngăn cản, không được đem cả tòa quán rượu nổ sụp. Bọn họ lại không biết, khi dễ kẻ yếu hành vi, cũng không phải là Lâm Phong cái này cường giả muốn làm. Lâm Phong chỉ biết đánh trả người khiêu khích, tuyệt sẽ không khi dễ kẻ yếu, thậm chí còn có thể bảo vệ kẻ yếu. Đây là những cái này hoàn khố các đệ tử, vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Thiếp mời trên đều tiêu chú chỗ ngồi số. Lâm Huân Nhi quên mang theo thiếp mời, lại không quên mất chỗ ngồi hào. Chờ đến ba người tìm tới bản thân chỗ ngồi lúc, phát hiện bên cạnh đã ngồi lên người, lại là Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh. Lâm Bối Bối mặc một bộ khéo léo tinh xảo váy đỏ xem như lễ phục. Ngực một mảnh tuyết bạch, một đầu dài nhỏ kim sắc dây chuyền treo ở cổ trắng trên. Thẳng thả xuống tiến vào thật sâu mỹ lệ hạp cốc bên trong, để cho nàng nhìn lên tới phá lệ thành thục. Lâm Tinh Tinh thân thể mềm mại, bọc ở một kiện cùng Lâm Bối Bối kiểu dáng không sai biệt lắm váy đen trong. Bất quá nàng ăn mặc càng thêm lớn mật, lộ ra hai đầu trắng noãn như ngọc đôi chân dài, lửa nóng bờ eo thon, cũng trần trụi lộ bên ngoài. Hai tỉ muội nhìn lên tới hết sức mê người. Tại Lâm Huân Nhi tiến đến phía trước, Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh, cơ hồ liền là toàn trường cháy khét điểm, thậm chí còn có phú hào, thực sự không nhịn được, chạy tới mời hai nàng cộng độ lương tiêu. Hai tỷ muội ngược lại không có gì ngượng ngùng, ngược lại cảm thấy rất vinh hạnh. Các nàng đối bản thân bên ngoài rất kiêu ngạo, rất lão phú hào, cũng mau 70-80 tuổi. Lâm Bối Bối trêu đùa nói, động hai lần liền có thể đem hắn eo ép đứt, các ngươi tốt lắm. Lâm Huân Nhi cười một tiếng, xinh đẹp hoa đào nở rộ, quỳnh hoa nở rộ, cùng nàng hai chào hỏi. Nụ cười này lại đem Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh, hai vị này Lâm gia đệ tử trong mắt nữ thần, nhìn đến ngốc thoáng cái. Ai, tốt, Huân Nhi cô nương. Lâm Tinh Tinh hướng Lâm Bối Bối bên người chen chen, uốn cong eo lộ ra tuyết bạch mềm ngực, vỗ vỗ bên cạnh cái ghế, ra hiệu Lâm Huân Nhi ngồi xuống. Lâm Huân Nhi hoạt bát lanh lợi mà đến cái ghế bên ngồi xuống. Lâm Tinh Tinh nhìn qua Lâm Phong, con mắt trong lộ ra tiếc hận ánh mắt, lại nói không ra nhượng Lâm Phong nguyện ý Lâm Huân Nhi nói. Lâm Phong vừa mới ngồi xuống, Lâm Huân Nhi liền giống con mèo một dạng, ôm Lâm Phong cánh tay, gom góp đi lên. Lâm Tinh Tinh nhìn thấy cái này ngọt ngào một màn, hướng trần nhà lật cái khinh bỉ nhìn. Lâm Vĩ Vũ cái này một đám nhị thế tổ, đi vào đại sảnh sau, liền phân tán ra đến, riêng phần mình đi về phía nhà mình khu vực, chỗ ngồi là ấn họ phân chia. Lâm Vĩ Vũ tự nhiên phải tới Lâm ra bên này. Lâm Vĩ Vũ nhìn thấy Lâm Phong, tiếu dung lập tức tiêu tán, treo trên một trương mặt lạnh. Lâm Bối Bối nói chung là cùng Lâm Vĩ Vũ chia tay. Hai tỷ muội nhìn thấy Lâm Vĩ Vũ, đều là chu miệng, ánh mắt hướng chỗ khác. Lâm Vĩ Vũ thần sắc lúng túng, xa xa ngồi xuống, tham dự người nhóm càng không ngừng tràn vào đại sảnh. Không có qua bao lâu, chỗ ngồi liền gần tới muốn ngồi đầy. Đại sảnh trở nên huyên náo lên. Lâm Vĩ Vũ đột nhiên nhìn thấy một người, sắc mặt vui mừng, lớn tiếng hô nói: "Châu ca, nha, đây không phải Lâm gia Lâm Vĩ Vũ huynh đệ sao?" Vị kia kêu Châu ca, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, một bộ lỗ mũi hướng thiên bộ dáng. Hắn mặc một bộ hắc sắc hồn sư bào, bên trái ngực trên vậy mà cài lấy một đóa màu đỏ chót cây hoa hồng hoa, nhìn lên tới đơn giản tao phá chân trời. Châu ca còn cố ý ưỡn ưỡn lồng ngực, nhượng trước ngực cây hoa hồng hoa lung lay ba lung lay. "Châu ca, tốt một đóa tươi đẹp hoa hồng a." Lâm Vĩ Vũ nhìn chằm chằm này đóa cây hoa hồng hoa, ca ngợi nói: "Phủ thành chủ cầm xuống long thủ, Châu ca về sau thời gian khả năng liền dễ chịu. Cái khác không nói, liền hướng Châu ca cái này phẩm vị, hạc giữa bầy gà a." Nghe xong Lâm Vĩ Vũ khen hắn, Châu ca cười ha ha. "Ha ha ha, này nhất định phải. Ai nha, đây không phải Châu ca nha." Mấy cái bạch phù mỹ xông tới, oanh oanh yến yến một vòng, thể thơm quanh quần, Châu ca ngực hoa hồng thật đẹp. Các nàng tại bên ngoài, từng cái đều là bị người đồng lứa tán dương nữ thần. Hiện tại lại làm điệu làm bộ, hướng Châu ca trên thân chen. Châu ca rõ ràng tâm tình rất tốt, vây quanh người từng trải càng ngày càng nhiều. Nghe mọi người chúc mừng âm thanh, càng ngày càng đắc ý. "Châu ca a, cái này Lâm thiếu hiệp là các ngươi phủ thành chủ anh hùng. Có thể hiện tại có người giả mạo Lâm thiếu hiệp đây." Lâm Vĩ Vũ đột nhiên nói, hắn muốn bắt đầu gây sự. Châu ca mặc dù là Mộc Thiên Diệu thân thích, tại phủ thành chủ trong tính cái nhị thế tổ, nhưng trên thực tế Mộc Thiên Diệu còn không có bắt đầu nuôi dưỡng hắn, rất nhiều hạch tâm sự tình hắn cũng tiếp xúc không đến. Liền Lâm thiếu hiệp bộ dạng ra sao, hắn cũng chưa từng thấy. Cái nào người ăn tim gấu gan báo, dám giả mạo nhà ta Lâm thiếu hiệp. Châu ca căm tức nói, đem chung quanh một vòng oanh oanh yến yến dọa đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, yêu kiều mấy tiếng, giả bộ vỗ vỗ bộ ngực. Châu ca đương nhiên rất sinh khí, hắn còn không trang bức đâu, liền để người khác nhanh chân đến trước, có thể không nén giận sao? Châu ca, chính là hắn, Lâm Vĩ Vũ chỉ Lâm Phong, lớn tiếng nói, ánh mắt mọi người đều dọc theo Lâm Vĩ Vũ chỉ phương hướng, đầu đến Lâm Phong trên thân. Châu ca mang người, sắc mặt tái nhợt đi tới. "Ngươi tiểu tử, dám giả mạo Lâm thiếu hiệp, ngươi ra sao dụng ý? Bốn vị tỉ muội, chớ bị lừa, người này không phải thật sự Lâm thiếu hiệp." Một vị búi tóc quán vô cùng tinh xảo bạch phù mỹ đi tới, đưa tay muốn đem Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên lôi đi. Người ở bên ngoài nhìn đến, dựa theo Lâm Vĩ Vũ thuyết pháp, Lâm Phong chính mượn Lâm thiếu hiệp danh tiếng, lừa tiền lừa sắc, đem Lâm Huân Nhi, Lâm Bối Bối bốn vị mỹ mạo thiếu nữ đều lừa tới. Dù sao Lâm Vĩ Vũ thường xuyên tại Phú Nhị Đại vòng tròn trong lan lộn, mọi người đều chỉ tin tưởng Lâm Vĩ Vũ, gặp Lâm Phong không nói lời nào, đám người càng tin tưởng Lâm Phong tại giả mạo Lâm thiếu hiệp lừa gạt. Bằng không thì hắn vì cái gì không phản bác đây? Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tránh qua, tránh né đưa qua tới tay, các nàng còn không làm minh bạch, người nào lại tới gây sự? Lâm Phong vốn chính là thay phủ thành chủ thắng được long thủ đại hội, làm sao lại thành giả Lâm thiếu hiệp? Mấy vị cô nương rời hắn xa điểm, hắn là giả Lâm thiếu hiệp. Cái kia đưa tay kéo người nữ hài tiếp tục nói, hắn liền một điểm thượng vị giả khí chất đều không có. Một cái nữ hài, lời nói bên trong minh trong ám trong đều tại nịnh bợ nàng Châu ca. Nói, nhìn xem chúng ta Châu ca, ngực hoa hồng, có nhiều phạm, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.